Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777, Hồng Giá Vọng. Hòa thượng hỏa công đầu đà, khi trấn thủ Hồ Châu, vì đại hạ mở một chỗ, đối mặt đám người chất vấn, hỏa công đầu đà điên điên khùng khùng mở miệng, mắt bốc lục quang nhìn về phía đám người. Bất tài, huynh đệ chúng ta hai người khi trấn thủ Giang Châu, Phúc Châu nhị địa, vì đại hạ mở một chỗ, Huyền Minh nhị lão cùng tiến cùng lui, theo sát phía sau đứng dậy, bản tọa Dương Tiêu, khi trấn thủ Ung Châu, vì đại hạ mở một chỗ, Dương Tiêu tích chữ như vàng, lung lay trong tay quạt xếp, rất có các người không phục có thể thử một chút ý tứ. Cái này, ở đây hơn 10 vị vương cấp lục địa quái thú. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều mang kinh hoàng. Đáng chết, trước mắt 5 người này, sẽ không đều là Việt chiến thần cấp cường giả đi. Nếu thực như thế, hôm nay bọn hắn coi như thua thiệt lớn. Trước kia đại hạ đại địa bên trên, tổng cộng có 23 cái tỉnh, đại hạ mỗi ra một vị Việt chiến thần. Liền có thể đoạt một tỉnh chi địa. Trước mắt đại hạ có 9 đại khu vực an toàn, chính là 9 cái tỉnh cái bể. Hiện tại thình lình toát ra cái chủng hoa võ quán đến, một hơi liền muốn mang đi 5 cái tỉnh. Cái này còn có để hay không cho quái thú sống? Có thể tưởng tượng, cứ kéo dài tình huống như thế, đại hạ khu quái thú nhất tộc chỉ sợ không rời đi rời đô không được. Bằng không, lấy 9 tỉnh chi lực, bị 14 cái tỉnh giáp công, vậy liền thật sự là gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Ta không tin, đại hạ căn bản không có nhiều như vậy cao thủ, nhìn ta vạch trần khuôn mặt của các ngươi, một con ngoại hình cùng loại hỏa phượng, chiến lực thông thiên quái thú, một đầu hướng Trương Tam Phong một nhóm đâm vào, đến hay lắm. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Dương Tiêu đem quạt xếp hướng trong lòng bàn tay đánh, nháy mắt bạo khởi, chủ động đón lấy hỏa phượng. Trương Tam Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, phảng phất căn bản không thấy được đồng dạng, vui vẻ mở miệng nói, mặc dù lão đạo ta không quan tâm cái gì đệ nhất thiên hạ hư danh, bất quá vì võ quán chiêu bài, vẫn là phải cùng ngươi làm qua một trận mới là tốt. Hồng xuất thân từ đại phá diệt thời kỳ, cả đời chinh chiến, đánh xuống đại hạ tốt đẹp sơn hà, đương nhiên sẽ không sợ chiến. Chỉ bất quá, so sánh phô thiên cái địa ngày, ra tay đánh nhau Dương Tiêu cùng hỏa phượng, hai người đọ sức liền muốn nhu hòa nhiều hơn, không giống giao đấu. Ngược lại giống như là đồng môn luận bàn đồng dạng, lão đạo Trương Tam Phong, đối quyền chi một đạo hơi có tâm đắc, hôm nay liền dùng tay này thái cực quyền, đến lãnh giáo một chút hạ cao chiêu đi. Trương Tam Phong biểu hiện không nóng không lạnh, tay phải bên ngoài lật, nói, mời, trước khi đến, quán chủ nói cho chúng ta biết, muốn đánh ra võ quán uy danh. Chúng ta đâm ở đây cũng không giống sự tình a. Quét mắt Dương Tiêu cùng Trương Tam Phong chiến đấu, Huyền Minh nhị lão lén lút nói thầm, trong 5 người, hai người bọn họ mới là nhất vui chung với quyền thế. Không phải tại ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, cũng sẽ không cho Nhữ Dương Vương phủ khi đồng lõa. Hai người hợp lại kế, chẳng những muốn đánh, mà lại muốn đánh cho xinh đẹp, đánh cho uy phong. Về phần đối thủ, hiện trường không đạt được nhiều thật sao? Tại hạ Huyền Minh nhị lão, chư vị xin chỉ giáo. Huyền Minh nhị lão một cái bay vọt, tràn đầy chiến ý nhìn về phía lục địa quái thú một phương. Ta đến, một vòng tròn lớn mặt, tựa như khỉ lông vàng tiến hóa mà đến quái thú, quơ cái đuôi đi tới, xem chiêu. Huyền Minh thần trưởng, Huyền Minh nhị lão cũng không phải Trương Tam Phong, đánh trước đó sẽ còn khách khí với ngươi, vừa ra tay chính là tuyệt kỹ thành danh, viên hầu luống cuống tay chân nghênh đón, không nghĩ tới Hạc Bút ông chỉ là giả thoáng một thương. Mục đích thực sự là vì cho Lộc Trượng Khách chế tạo ra tay cơ hội. Hai đánh một, dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp liền bị một trưởng bắn ra ngoài. A, Viên Hầu hướng trúng trưởng phần bụng sờ một cái, vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, dương mắt nhìn lại, nặng nề tóc vàng bên trên thế mà lưu lại một đạo hàn băng trưởng ấn. Kim Long không được run lập cập, hoa nha nha. Các ngươi nhân loại thật giàu hoạt, chúng ta đi lên một cái, các ngươi thế mà đi lên hai cái. Nhìn thấy một cái hợp, Viên Hầu liền bị đánh bay ra ngoài, bầy quái thú bên trong vỡ tổ. Huyền Minh nhị lão cũng mặc kệ những này, bọn hắn mặc dù là hai người, lại phảng phất một cái chỉnh thể đồng dạng, biến đổi tàn ảnh phóng tới Viên Hầu. Viên Hầu tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Bàn tay trái cùng Hạc Bút ông tay phải tương đối, tay phải cùng Lộc Trượng Khách bàn tay trái va nhau, đỡ được hai người công kích. Một giây sau, không đợi Viên Hầu bật cười, Huyền Minh nhị lão cùng nhau hướng về phía trước đẩy, một cái tay khắc khắc ở Viên Hầu trên ngực. Phốp, Viên Hầu cũng bất quá mới vừa vào nhị giai, chỗ nào là Huyền Minh nhị lão đối thủ. Lúc này Huyền Minh nhị lão, từng cái đều có nhị giai sơ kỳ thực lực, liên thủ phía dưới, nhị giai trung kỳ cũng không e ngại. Lần này đánh thật, Viên Hầu một ngụm máu tươi liền phun tới, khi thế mắt trần có thể thấy uể oải xuống dưới. Nhân loại, ngươi muốn chết? Mười mấy tên lục địa quái thú cùng nhau tiến lên, đem Viên Hầu bảo hộ ở sau lưng. Hai người chúng ta cho tới bây giờ đều là một cái chỉnh thể, mặc kệ là một đối một, vẫn là một đối hai, lại hoặc là một đấu mười, chúng ta đều là hai người, không phục liền nhiều hơn mấy cái tốt. Đả thương Viên Hầu, Huyền Minh nhị lão đứng sóng vai, không sợ hãi chút nào mở miệng nói, quái thú nhất tộc giận không thể chi, đang muốn cùng nhau tiến lên. Liền phát hiện nhân loại một phương cường giả đứng dậy, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, liều một trận, không phải là không thể đánh, mà là một bên còn có hải thú xem náo nhiệt, để người nhặt được tiện nghi liền không đẹp. Mặt khác, chủng hoa võ quán xuất thế, một hơi liền đụng tới 5 vị Việt chiến thần, ngay cả nhân loại một phương đều đối chủng hoa võ quán trong lòng có e dè. Quái thú nhất tộc thì càng khỏi phải nói, 5 người đều theo trong viên đá đụng tới đồng dạng, ai biết trừ bên ngoài những người này bên ngoài, vụng trộm còn có bao nhiêu cao thủ, lại thêm Vương Húc người quán chủ này, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, ai cũng không dám khẽ mở chiến sự. Hầu tử, nhân loại có một câu nói làm cho tốt, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hôm nay chúng ta là đến xem náo nhiệt, vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm. Mười mấy tên lục địa vương giả mang theo Viên Hầu lui xuống, nhìn thấy quái thú nhất tộc phục nhuyễn, Huyền Minh nhị lão cũng thấy tốt thì lấy, trước mắt quán chủ bế quan, lại không có hạ đạt tiêu diệt quái thú mệnh lệnh, Huyền Minh nhị lão cũng không dám tự tiện chủ trương, bởi vì chỉ có bọn hắn mấy người này mới rõ ràng nhà mình quán chủ có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt. Thu, bên này chiến đấu kết thúc. Một bên khác, Dương Tiêu cùng Hỏa Phượng chiến đấu cũng kết thúc. Lúc đầu oai hùng vô cùng Hỏa Phượng đã triệt để thành rơi lông gà. Đồng dạng Dương Tiêu cũng không chịu nổi, trên tay quạt xếp biến mất không thấy, thiếu đi mấy phần tiêu giao chi ý. Hai phe chiến đấu dừng tay, các vương cấp quái thú nhìn về phía chủng hoa võ quán chư vị trưởng lão ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần khó mà minh liệu chi sắc. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chư vị trưởng lão mỗi người đều có Việt chiến thần cấp một thực lực, mặc kệ hôm nay Trương Tam Phong có hay không thể đánh thắng Hồng, chỉ sợ chủng hoa võ quán đều muốn thanh danh truyền xa. Hạ tốt tu vi, lần tỷ đấu này không bằng coi như làm ngang tay đi, lại là một lần cân sức ngang tài về sau. Trương Tam Phong lui ra phía sau 2 bước, ngừng lại còn muốn động thủ. Hồng Hồng nhíu mày, mắt nhìn hai tay của mình, mở miệng nói, là ta thua, ta không phải người thua không trả tiền. Tiếp tục đánh xuống, kết quả sẽ chỉ có một cái, kia chính là ta lực tẫn mà chết. Hồng quyền pháp không đủ để công phá thái cực phòng thủ, lại thêm thái cực tá lực đả lực, sơ kỳ song phương có thể cân sức ngang tài. Ngàn chiêu qua đi, khẳng định là Hồng lực tận mà chết. Tại cùng Trương Tam Phong trong lúc giao thủ, Hồng liền cảm thấy có sức lực không sử dụng ra được, khẩn thiết đánh vào trên bông ảo giác. Mặc dù hắn cũng có mấy tay áp đáy hòm tuyệt chiêu, nhưng những chiêu thức kia là cho hải thú giữ lại, mà lại hắn cũng không dám khẳng định tuyệt chiêu của mình liền có thể thật đánh bại Trương Tam Phong. Gặp qua Tam Phong chân nhân. Không đợi Trương Tam Phong tại khiêm tốn, ở đây đông đảo nhân loại cường giả liền cùng nhau bắt đầu chúc mừng. Nhân loại tại lập tức hoàn cảnh bên trong là tam phương bên trong yếu nhất, một cái so Hồng còn cường đại cường giả có thể quyết định rất nhiều thứ. Những này từ đại phá diệt bên trong cùng nhau đi tới, từ quái thú trong tay ngạnh sinh sinh giết ra nhân loại một mảnh càn khôn cường giả. Không dám nói mỗi cái đều là đạo đức không tì vết hạng người, tối thiểu không có người sẽ không hy vọng nhân loại tốt. Trước kia, nhân loại gánh đều đặt ở trên người ta, để ta cho tới nay như dẫm trên băng mỏng, sợ đi nhầm một bước, cho nhân loại mang đến khó có thể tưởng tượng ác quả. Lần này ta tài nghệ không bằng người, thua cũng tốt, cuối cùng là có thể dễ dàng một chút. Cùng mọi người nghĩ thẹn quá hóa giận khác biệt, Hồng ngược lại thật sâu thở hắt ra. Không có ai biết những năm gần đây áp lực của hắn lớn bao nhiêu, cũng không có biết đệ nhất thế giới cái tên này đối với hắn ý vị như thế nào. Nhân loại cần hắn giữ gìn địa phương nhiều lắm, dù là mạnh như hắn dạng này cao thủ cũng khó tránh khỏi có tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hiện tại cuối cùng tốt, nhân loại có cái thứ hai, không kém gì mình cao thủ xuất hiện, xem ra là thời điểm suy nghĩ, từ toàn diện phòng thủ chuyển hướng cục bộ phản kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.